Chương 307, Hàng phục sư hổ thú. Hai ngày sau, Lăng Trần cáo biệt Lâm gia, bước lên đi đến Lôi Chi Đô hành trình. Rời đi Lâm gia, Lăng Trần không có lập tức đi đến Lôi Chi Đô, mà là vào Thanh Xà Hồ phụ cận hoang dã. Hắn vừa mới hoàn thành Âm Long tinh huyết luyện hóa, chưa kinh lịch bất kỳ chiến đấu, nếu không phải hoạt động một chút gân cốt, tìm người luyện tay một chút, hắn cũng rất khó thuần thục địa vận dụng cố lực lượng này. Đi đến một tòa đất trống trước mặt, Lăng Trần cảm nhận được phía trước Lâm Tử Chánh ở vào chấn động bên trong, ba người võ sư cường giả đang vây công lấy một đầu tam phẩm sơ cấp dị thú, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Thân hình mở ra, Lăng Trần trong chớp mắt đi đến ba người bà trượng bên trong. Ngươi là ai? Ba người cảm giác sau lưng mát lạnh, thấy được Lăng Trần đột nhiên tới gần, nhất thời cũng là cực kỳ hoảng sợ. Ba vị chớ hoảng sợ, ta tới trợ các ngươi đẩy lùi quân địch. Lăng Trần không nhanh không chậm, cười mỉm mà nhìn về phía ba người. Chỉ bằng ngươi thấy được Lăng Trần tuổi còn trẻ bộ dáng, ba người rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Lăng Trần cũng không nói nhảm, mục quang liền rơi vào đầu kia tam phẩm sơ cấp dị thú trên người. Trước mắt này đầu tam phẩm sơ cấp dị thú, là một đầu to lớn sư hổ thú, toàn thân da lông hiện ra một vòng ngân bạch sáng bóng, lớn lên 10 phần hùng tráng uy vũ, uy phong lấm lấm. Xem trọng Lăng Trần không có rút kiếm ý định, trực tiếp là vung lên ống tay áo, trầm ổn trung bình tấn, một bộ đúng là ý định cùng này đầu sư hổ thú vật lộn bộ dáng. Tiểu tử này là người điên a, cùng một đầu tam phẩm dị thú chơi vật lộn. Nhìn hắn tuấn tú lịch sự bộ dáng, không nghĩ tới là một ngu ngốc. Chúng ta tránh xa một chút, miễn cho bị hắn thai bay vạ gió. Ba người đồng thời lui về phía sau, sợ bị Lăng Trần liên lụy. Đầu kia sư hổ thú, to lớn trong ánh mắt cũng là che kín lấy trêu tức ý tứ. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nó, trước mắt cái nhân loại này, đích thực là cái kẻ ngu, nghĩ tại hổ trên đầu nhổ lông, không khác tự tìm chết. Giống hét lớn một tiếng, mặt đất phảng phất đều là kịch chấn một chút, mà đầu kia sư hổ thú liền mãnh liệt đánh về phía Lăng Trần, như nhanh như hổ đói vồ mồi. Tới tốt lắm, Lăng Trần duỗi ra hai tay, tay phải đột nhiên đè lại kia sư hổ thú đầu, tay trái nâng sư hổ thú cẳng dưới, một mực đem đối phương khóa trụ. Đồng thời, thân thể của Lăng Trần tại này cổ trùng kích, bị đẩy lui mấy bước, bất quá cũng chỉ là lui ba bước, Lăng Trần liền ngừng lại, mà kia sư hổ thú thế sông, thì là bị triệt để ngăn chặn hạ xuống. Đảm nhiệm sư hổ thú lại như thế nào dùng sức, cũng không cách nào lại làm cho Lăng Trần lui lại nửa phần. Lực rất lớn nha, đại gia hỏa. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nếu là đổi thành trước kia, cùng một đầu tam phẩm sơ cấp dị thú hợp lực lượng vậy đơn giản là muốn chết. Nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bởi vì dị thú lực lượng cùng đẳng cấp nhân loại không phải là một cái lượng cấp, huống hồ Lăng Trần còn không có đạt tới đại tông sư tầng thứ. An ta một quyền như thế nào đống nhiên vung nắm tay, Lăng Trần ánh mắt như đuốc, đống nhiên đánh ra một chiêu thanh sơn quyền, đánh vào kia sư hổ thú trên đầu. Quyền phong, lực lượng bá đạo giống như là một tòa thanh sơn, manh liệt oanh mà ra. Thanh sơn quyền, là thần ý môn thiên cấp hạ phẩm quyền pháp. Lăng Trần trước kia cùng Lăng Thiên Vũ thường xuyên đi tàng kinh các thời điểm, học được một môn dùng để phòng thân quyền pháp, chỉ bất quá hắn trước kia chỉ dùng kiếm phương pháp đối địch, cho nên quyền pháp, Lăng Trần rất ít dùng, thậm chí không cần. Phanh như lúc bằng sắt nắm tay đánh vào sư hổ thú trên đầu, cùng với một tiếng vang thật lớn, sư hổ thú to lớn thân thể bay ngược lại, trên mặt đất lăn mấy vòng về sau rồi mới một lần nữa bò lên. Kia một đôi cự đồng tử bên trong cũng là phảng phất có thể thấy được một tia vẻ sợ hãi. Nắm thảo, tiểu tử này hay là người sao đáng sợ, nhục thể của hắn lực lượng càng hợp đối chiến tam phẩm dị thú kia lúc trước lui được xa xa ba người, nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm, trước mắt như vậy chiến đấu, cũng thật sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Đại gia hỏa, ta xem ngươi lớn lên không tệ, có tư cách trở thành tọa kỵ của ta. Không bằng đưa ta đoạn đường đi Lôi Chi Đô như thế nào? Lăng Trần nhìn qua toàn thân ngân bạch sư hổ thú, bây giờ cách võ lâm đại hội chỉ còn lại ước chừng 10 ngày sự tình, nhưng là từ nơi này đi đến Lôi Chi Đô, tính đầy đủ, nhanh nhất chỉ sợ cũng cờ N78 ngày thời gian, hơn nữa trên đường rất có thể sẽ chậm trễ, bất quá nếu là có thể dùng sư hổ thú thay đi bộ, như vậy thời gian liền có thể rút ngắn hơn phần nửa, cũng rất đầy đủ. Nghe được lời này, kia sư hổ thú lao đại lại là liên tục lay động, hiển nhiên là vạn phần không nguyện ý, nói đùa gì vậy, nó đường đường tam phẩm dị thú, này mảnh khu hoang dã vực lao đại, cho một nhân loại làm tọa kỵ, nó về sau còn thế nào thấy cái khác dị thú như thế nào, không nguyện ý ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Lăng Trần trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, sau một khắc, thân thể của hắn liền thẳng tắp lướt đi, thân hình lóe lên, đúng là xuất hiện ở sư hổ thú sau lưng. Thân thể đột nhiên nhảy lên sư hổ thú phía sau lưng. Bị Lăng Trần nhảy tới trên lưng, sư hổ thú cũng là điên cuồng ra y vo, muốn đem Lăng Trần cho bỏ rơi. Thế nhưng Lăng Trần hai chân một mực kẹp lấy sư hổ thú phía sau lưng, sau đó ẩn chứa cương mãnh lực đạo nắm tay, như mưa rơi điệu theo sư hổ thú đầu kêu đi qua. Như thế một phen oanh kích hạ xuống, sư hổ thú cũng là bị đánh đầu vóc choáng váng, khiến nó cực kỳ nghẹn khuất chính là, người trước mắt này loại lực lượng vậy mà so với đại, tại trước mặt đối phương, nó hoàn toàn bị áp chế, liền thân là dị thú một chút ưu thế cũng không có. Đem sư hổ thú đầu đè xuống đất, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, có phục hay không, nhưng mà sư hổ thú mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, lại như cũ không có muốn khuất phục ý tứ. Nếu như vậy, vậy dứt khoát làm thịt ngươi được rồi. Lăng Trần tựa như có chút thất vọng địa lắc đầu, chợt đem vân ẩn kiếm rút ra, gác ở sư hổ thú trên cổ, yêu cầu của ta cũng không quá đáng, chỉ là cho ngươi chạy cái chân mà thôi, đem ta đưa đến lôi trì đồ, liền thả ngươi trở về. Ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi lao đại. Đáng tiếc a, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn đi tìm chết. Dứt lời, Lăng Trần bảo kiếm muốn rơi xuống. Lúc này, sư hổ thú rồi mới dùng sức gật gật đầu, cuối cùng là đáp ứng xuống. Người này vậy mà tuần phục sư hổ thú. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa ba người càng chấn kinh, đánh bại một đầu sư hổ thú có lẽ không khó, thế nhưng muốn tuần phục, độ khó lại phải ở đánh bại gấp 10 trở lên. Không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên làm được. Bất quá Lăng Trần cũng chỉ là tạm thời chinh phục sư hổ thú, không tính là triệt để phục tùng. Chờ đến lôi chi đô, hắn tự nhiên sẽ y theo lời hắn nói, thả này đầu sư hổ thú. Ba vị, tại hạ còn có việc gấp, cáo tử. Lăng Trần cưới sư hổ thú phía sau lưng, xa xa về phía ba người kia ôm quyền. Thiếu hiệp thỉnh tự tiện, ba người vội vàng cũng là ôm quyền. Đối với ba người như vậy thái độ biến hóa, Lăng Trần sớm đã là tập mãi thành thói quen, giang hồ chính là như vậy, thực lực quyết định người khác thái độ đối với người, chỉ có cường giả tài năng chịu tôn kính. Giá Lăng Trần từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một cây roi ngựa, quất vào sư hổ thú sau lưng đeo, tuyệt trần mà đi. Đợi đến Lăng Trần đi rồi, ba người cũng là bắt đầu nghị luận lên. Nhìn hắn đi, tựa hồ là đi lôi chi đô được phương hướng, chẳng lẽ hắn là đi tham gia võ lâm đại hội? Hẳn là không sai. Này ngắn ngủn trong một tháng, không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ từ năm quốc các nơi chạy tới lôi chi đô, chí ít có hơn ngàn người a, đúng thế, như thế thịnh hội, 3 năm mới vừa có một lần, tại sao có thể bỏ qua, bất quá đại bộ phận người, đều giống như chúng ta, chỉ là đi hành động của chúng, muốn mở mang tầm mắt mà thôi. Này sân khấu, hay là thuộc tại tất cả đại thế gia môn phái thanh niên tuấn kiệt? Ừ, này tử khinh dễ dàng hàng phục sư hổ thú. Võ công thâm bất khả chắc, nhất định là tông môn nào tuyệt thế thiên tài, lần này võ lâm đại hội, hắn chắc chắn đại phong sáng giỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.